Xuyên không, thư sinh Hàn Môn và Kiều Thê. Chương 503, nhà đầu ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta vừa thấy ngọt ngào trong lòng, nhưng cũng tràn đầy lo lắng. Các nàng vào kinh thành vốn là phải cẩn thận từng bước. Một việc không tốt thôi cũng có thể muôn đời muôn kiếp không thể quay đầu lại được. Những người kia nhất định muốn Giang Siêu qua đấu ở Quốc Tử Giám. Sự là đang tồn dụng ý xấu. Giang Siêu chẳng khác gì đâm thẳng vào bẫy người ta đã giăng sẵn. Nhà đầu ngốc, dù không có ngươi, bọn họ vẫn sẽ nghĩ ra được cách khác thôi. Ngươi chẳng qua chỉ là một cái cớ mà bọn họ tìm thấy thôi. Hơn nữa, dù người khác lấy cớ hay là như thế nào, ngươi vẫn là người thân của ta, là muội muội của a, ai cũng không được bắt nạt ngươi. Giang Siêu nhẹ xoa đầu Tống Tiểu Nhã, nhẹ nhàng thì thầm làm trái tim Tống Tiểu Nhã ấm áp lên. Nhưng nghe được Giang Siêu chỉ xem nàng ta như muội muội, trái tim nàng ta lại thấy rất mất mát. Như dù Giang Siêu coi nàng ta là gì, nàng ta có thể ở bên cạnh hầu hạ Giang Siêu, vậy là đủ rồi. Giang đại ca, cảm ơn. Mắt Tống Tiểu Nhã đỏ lên, vương nước mắt nói với Giang Siêu. Giang Siêu cười chọc vào chóp mũi nàng ta một cái, rồi quay người quay về phòng của mình. Ở bên trong phòng học của Quốc Tử Giám lúc này đang tụ tập mười mấy người. Người đứng đầu là một người trung niên khoảng 40-50 tuổi. Mặt mũi hắn ta rất điềm đạm, hai cọng râu cá chê được chỉnh gọn gàng. Vẻ ngoài hắn ta rất đứng đắn, nếu nhìn qua sẽ cho người A cảm giác vài phần nho nhã. Hoa tế tử, Giang Siêu đã đồng ý thi đấu ngày mai rồi. Ngày mai, ta nhất định sẽ thắng Giang Siêu trong trận đấu ấy. Ta muốn chứng minh với tất cả mọi người trong thiên hạ. Mộ Dung Minh ý ta cũng không phải chỉ có danh tiếng ảo. Xin Hoa tế tử giúp bọn ta chủ trì chuyện này. Người nói chuyện là Mộ Dung Minh ý. Sau khi lấy được câu trả lời chắc chắn của Giang Siêu, Hà ta chạy ngay vào trong Quốc Tử Giám. Đồng thời, hắn ta cũng gọi bảy đại tài tử khác và những người liên quan đi cùng. Tuy nhiên, lúc này cũng đã là ban đêm. Nếu tính theo giờ của hiện đại, thì cũng khoảng 7 giờ rồi. Bởi vậy, tất cả mọi người đều không kịp nghỉ ngơi. Khi nhận được thông báo của Mộ Dung Minh ý thì vội vàng chạy đến. Vẫn là Mộ Dung huynh có cách. Đã thế nhanh như vậy đã làm cho Giang Siêu đồng ý thi đấu rồi. Trong khoảng thời gian này, tên kia danh tiếng đang ở đỉnh, vẫn luôn đè ép 8 người chúng ta một đầu. Dù đi đến đâu, người ta cũng so với hắn ta một phen. Bây giờ, chúng ta phải chứng minh với người trong thiên hạ, 8 người chúng ta chắc chắn không hề thua kém tên kia. Đến lúc ấy, ngược lại ta muốn xem còn ai dám ở sau lưng nói 8 người chúng ta không bằng Giang Siêu nữa. Không sai, thời gian gần đây, ta đã chịu đựng đủ sự bất lực này rồi. Chúng ta tuyệt đối không thể làm mất danh tiếng của kinh đô 8 đại tài tử. Đúng, ngày mai phải cho tên kia đẹp mặt. Chẳng qua là viết được mấy bài thơ, viết được mấy con chữ cũng tạm tạm thôi. Liền kiêu ngạo mà muốn đi so với chúng ta sao? Hẳn còn chưa đủ tư cách. Chúng ta phải để cho người trong thiên hạ nhìn xem. Cuối cùng là Giang Siêu hắn xứng với cái danh tài tử, hay là kinh đô 8 đại tài tử chúng ta xứng với cái danh tài tử hơn. 7 tài tử khác ở xung quanh cũng vội vàng hùa theo, đều tỏ thái độ như tìm thấy kẻ thù chung vậy. Dù quan hệ của 7 người bọn họ và Mộ Dung Minh ý không quá tốt, nhưng cũng không phải kém. Hơn nữa, gần đây có người mới xuất hiện là Giang Siêu. Cuối cùng, có những người có học khen Giang Siêu không dứt miệng. Có người biết chuyện, thậm chí còn lấy bọn hắn đi so với Giang Siêu. Trong đó, người ghen tị với 8 người bọn họ đông đảo làm. Bởi vậy, có nhiều người cố ý xúi dục. Thậm chí có người còn ác ý cố tình đánh giá thấp 8 người bọn họ và nâng địa vị của Giang Siêu lên cao. Cách chương.